Chương 1581, cái gọi là vận mệnh. 1581 hỗn loạn địa ngục bên trong Mặc Y Dì Hề chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Lục Vân, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì. Vân Vân, ngươi gọi Mặc Y Dì Hề mội mội còn có, ngươi nói nàng xuyên qua thời không mà đến. Lục Vân hơi kinh ngạc nói. Nàng không cùng ngươi nói sao? A trước kỳ quái nhìn thoáng qua Lục Vân, Mặc Y Dì Hề ân, nếu nàng còn không có cùng ngươi nói, ta liền không nói với ngươi. A trước tựa hồ muốn nói điều gì, sau đó xinh xinh ngừng lại. Hỗn loạn địa ngục bên trong Mặc Y Dì chưa hề nói lời nói. Trí nhớ của ngươi bị người cải biến rồi đột nhiên, A trước mở miệng hỏi. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, chính mình vư A mơ y đi va ho tinh môn, chỉ sợ cũng tại A trước nhìn chăm chú phía dưới rồi. Cái này chứng minh ngươi có mở ra danh sách tiềm lực. A trước tựa hồ thanh tỉnh một chút, nàng từ tấm kia đại đại trên lưới nện nhảy xuống tới, đi vào Lục Vân bên người, nhẹ nhàng vô vô Lục Vân bả vai. Ta nhìn không thấy vận mệnh của ngươi. A trước nhỏ giọng nói, chẳng những không nhìn thấy vận mệnh của ngươi, liền liền cùng ngươi tiếp xúc tinh vô lượng cùng tinh thần tọa vận mệnh, ta cu nở dê không nhìn thấy rồi. Vận mệnh Lục Vân có chút khẽ giật mình, người tu hành, đã sớm không tin số mệnh rồi. Con đứa nở dê tu ha nhở, nghịch thiên phạt mệnh, duy ngã độc tôn. Ai còn sẽ tin tưởng vận mệnh? Chờ chút, trong lúc bất chợt, Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến, hắn nghĩ tới cái kia vô số lần luân hồi. Hẳn là đây chính là A trước trong miệng vận mệnh. Lục Vân đã tư vô thở ân ở trong luân hồi nhảy ra, thấy được cái này vô số lần luân hồi, tương lai của hắn cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, đã trở thành cái này vô số lần trong luân hồi một cái dị số. Vô số lần luân hồi, hết thể đều đã nhất định đây tựa hồ là vận mệnh, A trước có thế nhìn thấy vận mệnh, lại không nhìn thấy Lục Vân vận mệnh. Đối với Lục Vân mà nói, hiện tại hắn tiến lên mỗi một bước, đều là tương lai. Xem ra Phục Hy thị lựa chọn ngươi, quả nhiên không có chọn sai cái này tinh môn, ta cũng có thể yên tâm giao cho ngươi. A trước ngáp một cái, cười hì hì nói, ta có thế lười nhác quản lý lớn như vậy một chỗ đâu, quá ảnh hưởng giấc ngủ. Lục Vân, Nguyên Thủy Hồng Ngông bên trong QNZ có Bất Chu Sơn chính là tòa này? A Lục Vân hỏi. QNZ, chính là tòa Bất Chu Sơn này. Nhưng ta không phải là Nguyên Thủy Hồng Ngông sinh linh, mà là cái này trật tự mới phía dưới sinh linh. Nhưng ta có thế nhìn thấy trong vô tận giới vực này ngay tại chậm rãi tán đi trật tự, cho nên ta mới quyết định giúp bọn hắn. A trước dị thường nói nghiêm túc. Ngươi bị cải biến ký ức, liền cùng cái kia biến mất trật tự có quan hệ. Lúc trước Lục Vân hỏi tinh thần tọa, liên quan tới A trước thân phận thời điểm, nhưng thật ra là A trước đang trả lời Lục Vân tinh thần tọa, lại làm thế nào biết mở ra danh sách cường giả là Cao Y Na Ho kỷ nguyên nhân vật. Vậy ngươi còn gọi Mặc Y Dì muội muội? Lục Vân nhỏ giọng thầm nói. Mặc Y Dì, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi Mặc Y Dì. Hát hát. Mặc Y Dì không vẹn vẹn chỉ có chính nàng, nàng tại tiên giới còn có một sư tỷ. Chỉ là người sư tỷ kia đã hát hát hát. A trước cười cười. Lục Vân nhớ tới một người, một cái đạo cô Mặc Y Dì xác thực kêu lên nàng sư tỷ. Nhưng là về sau, cái kia đạo cô liền không hiểu thấu biến mất rồi, hiện tại xem ra, hẳn là vẫn lạc. Nàng cũng là bởi vì tiết lộ ta tại sao muốn gọi nàng muội muội mà bị người bắt trở về. A trước cười thần bí. Bị bắt trở về nguyên lai không có chết. Lục Vân càng ngày càng nghe không hiểu rồi. Cũng đã chết không sai biệt lắm. Lúc này, hỗn loạn địa ngục bên trong Mặc Y Dì nói chuyện, bị người bắt về Nguyên Thủy Hồng Ngông, trận đại chiến kia bên trong nàng cũng đã chết rồi. Lục Vân, là ai xuyên tạc trí nhớ của ta? Lục Vân không có tiếp tục cái đề tài này rồi. Mặc Y Dì đem nói tới chỗ này, nghi vấn trong lòng hắn liền toàn bộ đều giải khai. Mặc Y Dì cũng không phải là từ Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại sống đến bây giờ người, nàng là xuyên qua thời không mà đến. Liên như là Phục Hy Thị, Tiểu Hồ Ly, A trước cùng thần bọn hắn từ đại hoang xuyên qua đến tiên giới một dạng. Nhưng là từ nơi sâu xa tự có thủ hộ, Mặc Y Dì tại tiên giới khắp nơi cẩn thận, tuân theo tiên giới quy luật, từ trước tới giờ không từng tùy ý làm bậy, chính là vì nhường nàng dung nhập tiên giới, trở thành tiên đạo phía dưới sinh linh. Nhưng là sư tỷ của nàng nhưng không có, cho nên liền bị những cái kia thủ hộ bắt trở về. Không biết ôi, lúc trước ta cũng là bị Phục Hy Thị bọn hắn đem xuyên tạc ký ức chữa trị, mới cuối cùng đột phá mở ra danh sách. A trước duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy trở về tấm võng lớn kia. Tinh môn liền giao cho ngươi nha, chờ một chút. Lục Vân vội vàng nói, đừng cho ta trên người của ta có chu tờ không đồ tốt, đem tinh môn giao cho ta, vô cùng có khả năng cho tinh môn mang đến tai họa, có lẽ sẽ diệt môn. A trước ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lục Vân, hai tròng mắt của nàng hóa thành hai mảnh tinh không sáng chói. Lục Vân nhìn kỹ liếc mắt A trước, con mắt tinh vô lượng trong con mắt, cũng tương tự không phải A trước. Lục Vân tay vừa lộn, liền đem cái kia đoạn cây khô lấy ra ngoài. Sao chổi? A trước nhìn thấy Lục Vân trên tay cây khô sau đó, trực tiếp mắng một câu, sau đó nàng ngồi dậy, bắt đầu phụng thịu. Cái kia Vân Trung Tử đã từ trong đế tôn mộ thoát khốn đi ra, nhường hắn chấp trưởng tinh môn cũng có thể. Lục Vân nhỏ giọng nói, Vân Trung Tử hắn không được. Nâng lên Vân Trung Tử, A trước niết miệng, hắn quá mức không quả quyết, Mò Y thương nghĩ lại mà làm sao chờ hắn nghĩ xong, cơ hội cu nở dê đã sớm trôi qua. Lúc trước nếu không phải là cái kia đồng dạng trần chờ, đế tôn sớm đã đem đế tỷ lấy ra rồi, như thế nào lại có chuyện về sau. Được rồi, ta vất vả một cái đi tiếp tục trông coi cái này tinh môn. A trước hé miệng, lại ngáp một cái, ta mệnh làm sao đáng như vậy đâu hắc hắc hắc, bất quá vừa vạn. Vận mệnh của ta tựa hồ cu nở dê phát sinh cải biến sao chổi, nhanh đưa cái kia đoạn cây khô ném đi, không phải vậy lao nương còn phải bị ngươi khắc chết. A trước liếc một chút Lục Vân. Lục Vân cười khổ một tiếng, lại giữ lại một đoạn thời gian, sớm muộn sẽ hữu dụng. Vậy ta hiện tại tính ngươi đệ tử? Lục Vân mở miệng hỏi. Thôi đi, ngươi là đệ tử của Phục Hy thị, hắn lưu tại nơi này một ít gì đó, vừa vặn đều giao cho ngươi. A trước chỉ một ngón tay. Một đống lớn điển tịch từ một mảnh không biết giữa hư không chảy ra, đem Lục Vân giấu đi. Những vật này, chính là Vân Trung Tử trong miệng những nguyên thủy hồng mông kia thời đại điển tịch rồi. Trong đó QNZ bao gồm hám long kinh vô số loại phương pháp vận dụng. Hỗn loạn địa ngục bên trong, mặc y sắc mặt biến hóa, nàng cũng không muốn nhường Lục Vân quá sớm đạt được những thứ này để tứ giới bên trong. Cũng không ít người ngấp nghé hám long kinh. Lục Vân tu luyện những này sợ rằng sẽ bị người xem đến một chút dấu vết để lại. Cho nên lúc ban đầu Mạc Y Ghi cũng không có nói cho Lục Vân những thứ này. Đến mức Vân Trung Tử hắn cùng Phục Hy Thị cũng không phải là người một đường, mặc dù cùng là nguyên thủy hồng mông thời đại nhân vật, nhưng là hắn cu nở dê có tính toán của mình cùng mình bố cục, mặc dù cùng Phục Hy Thị trăm sông đổ về một biển, nhưng quá trình lại là khác biệt. Hắn tại đại hoang bên trong bái sư nguyên thủy, cũng là nằm ngoài dự kiến sự tình. Thậm chí Vân Trung Tử QNZ căn bản cũng không biết tinh môn bên trong A chức đã sớm cùng Phục Hy thị bọn hắn liên thủ rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.